Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, Hoàng tử, toàn trường tất cả giật mình, ai cũng không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu đi một cái người. Tam hoàng tử dĩ nhiên trốn ở trong không gian tiếng trầm giàu to. Thần tử bọn họ cũng biết tam hoàng tử có một khẩu lấy không gian tinh thạch đúc thành chí bảo. Cái này chí bảo một khi dung hợp không gian tinh hoa, phẩm chất liền sẽ phát sinh tăng vọt. Nhưng là ngày xưa tam hoàng tử thần mâu không là lên cấp đến trung đẳng chí bảo à? Làm sao hiện tại lại đang lên cấp? Đây là tình huống thế nào? Cái này thần mâu ở bạo phát, khủng bố khí lưu, không gian chi khí ở phụt lên, kinh sợ lòng người, đủ để xuyên thủng thiên địa. Cái này thần mâu trước kia cấp bậc rơi xuống, nhưng là nó có lên cấp. Ha ha ha, tam hoàng tử kích động đứng lên. Hắn không nghĩ tới không gian thần mâu lại một lần nữa lên cấp đến trung đẳng cấp độ. Chuyện này quả thật là nghĩ cái gì đến cái gì. Tam hoàng tử bàn tay nắm cái này thần mâu, ngửa mặt lên trời gào to. Trương Lăng, ngươi không nghĩ tới sao? Ta chỉ bảo lại một lần nữa lên cấp, lần này ta tất chạm ngươi. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia tinh quang. Hắn sượt một cái đi tới, vỗ vỗ tam hoàng tử vai thầm nói, tam hoàng tử ai? Tam hoàng tử nghe được thanh âm này có chút quen tai. Hắn trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt nhìn quét phía trước, liền nhìn thấy một khẩu màu đen đoạn kiếm hướng về hắn bổ tới. Tam hoàng tử tức giận. Cái này xem ra nhìn quen mắt đoạn kiếm đã sắp bổ tới hắn khuôn mặt lên. Hắn giận dữ hết, muốn chết đồ vật, lại dám đánh lén ta, cho ta để mạng lại. Tam hoàng tử trong tay mạnh mà kích động, chỉ về phía trước, thần mâu bạo phát, lập tức liền đi ngang qua mà lên, hướng về cái này đoạn kiếm đón đỡ mà đi. Khen, đoạn kiếm đánh xuống ở thần mâu trên. Bạo phát liên miên hỏa tinh, thanh âm này va chạm thanh âm, triệt để đem tam hoàng tử thức tỉnh, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, kém chút tươi sống tức giận đến phun ra một khẩu lão huyết. A, Trương Lăng, tam hoàng tử nổi giận không gì sánh được, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết, câu nói này để bốn phía một ít tu sĩ thất sắc, trong mắt đều là kinh sắc. Đều không nghĩ tới thiếu niên này chính là trong truyền thuyết hỗn thế ma vương. Đạo Lăng cùng thần tử bọn họ trực tiếp chiến đấu, đã bị ngoại giới biết được. Hiện tại hắn đã bị các tộc chí tôn trẻ tuổi liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Tam hoàng tử kinh sợ tâm can run rẩy dữ dội, bởi vì đoạn kiếm lại một lần bắt đầu hấp thu thần mâu nội hàm tinh hoa. Đoạn kiếm bạo phát gợn sóng lại là như cưỡi tên lửa ở tăng vọt. Tam hoàng tử muốn rách cả mí mắt. Hắn chớp mắt nắm chặt cái này thần mâu hướng phía sau đột nhiên lôi kéo. Cùng đoạn kiếm dính phụ cùng nhau thần mâu bị hắn gỡ bỏ. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo Lăng một trận trừng mắt. Hắn cảm giác được đoạn kiếm khí tức tăng cường. Hắn phỏng chừng hiện tại đã có búa lớn sức mạnh, nếu là đang hấp thu mấy lần, nhất định có thể lên cấp trung đẳng chí bảo. Tam hoàng tử phiền muộn phát điên, đã rất nhiều lần, mỗi một lần đều ngã chổng vó trong tay hắn. Hiện tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo vật đều bị khắc chế. Điều này làm cho hắn phi thường phiền muộn, tam hoàng tử quay đầu liền chạy. Hắn cảm giác đạo Lăng đoạn kiếm quá tà môn, không gian thần mâu là kiên quyết không cách nào cùng nó phách cùng nhau. Bằng không hắn thần mâu nhất định sẽ vỡ vụn. Tam hoàng tử dĩ nhiên chạy, hắn không đến nỗi yếu như vậy chứ. Có người kinh ngạc không gì sánh được, không biết tam hoàng tử nhưng là thiên khung bá thể, tuy rằng thể chất của hắn chưa từng tiểu thành. Thế nhưng hắn nhưng là thành hoàng, không là bình thường sơ đại chí tôn liền có thể sánh được. Toàn trường đều đang bàn luận, tam hoàng tử một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Có loại chửi ầm lên kích động, ai biết đạo lăng có một khẩu như thế tà môn bảo vật. Tam hoàng tử ngươi chạy không thoát, đem thần mâu bé ngoan lưu lại cho ta. Đạo lăng gầm thét thanh truyền tới, để vùng thế giới này đều đang lay động. Đấu chuyển tinh di trực tiếp bạo phát, hắn vượt qua mà đến, xuất hiện ở tam hoàng tử trước mặt. Tam hoàng tử sắc mặt lập tức âm trầm lại, hắn cắn răng nói, Trương Lăng, ngươi có dám cùng ta tay không tranh đấu? Là ngươi ngốc vẫn là ta ngốc? Đạo lăng đích thì thầm một tiếng. Tam hoàng tử ra mặt đều là vừa kéo, nghênh tiếp hắn chính là một khẩu màu đen đoạn kiếm, trực tiếp hướng về hắn thần mâu quét ngang mà đi. Đáng ghét, tam hoàng tử toàn thân khí tức bạo phát, không gian ở mức độ lớn xoay chuyển, hắn thiên khung bá thể bạo phát, thần hà ngàn trượng, vòm trời đều ở nổ vang. Tam hoàng tử tốc độ cũng cực kỳ nhanh, trực tiếp vọt đến phía sau né qua đòn đánh này. Trong tay hắn thần mâu điểm về phía trước đường. Lúc này thì có một đạo thô to thần quang phun trào mà ra. Tầng tầng lớp lớp thần quang, như vạn ngàn sóng biển đang gầm thét. Không thể không nói chung đẳng chí bảo đáng sợ. Vừa nãy thần mâu nội hàm năng lượng tuy rằng bị đoạn kiếm đã hấp thu không ít, thế nhưng nó cấp bậc vẫn không có rơi xuống khỏi đi. Khen, đạo lăng trong tay đoạn kiếm chấn động, phun trào khỏi từng cái to lớn ánh kiếm. Mỗi một cái đều vặn vẹo không gian, liền như vậy hoành xung mà đi, muốn chạm nứt thiên địa. Đạo lăng có chút bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện đoạn kiếm thật giống đối với một ít không gian chiêu số có nhất định khắc chế. Đoạn kiếm thật giống trời sinh chính là không gian vương giả. Đạo lăng thử nghiệm lấy kiếm thể chém đi ra ngoài, thế nhưng rất nhanh trong mắt của hắn có kinh sắc, bởi vì đạo lăng phát hiện thần mâu đánh ra đến lực lượng không gian, đoạn kiếm lấy kiếm thể liền có thể đem chém ra. Cái này không thể nào. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn cũng phát hiện đoạn kiếm bất phàm, hắn biến ảo không ngừng, lẽ nào đạo lăng vẫn là khắc tinh của chính mình, có cái gì không thể, bé ngoan đem thần mâu lưu lại cho ta đi. Đạo lăng cười ha ha, hắn vọt tới, đoạn kiếm hướng về hắn thần mâu oanh phách, ngươi đừng nằm mơ, chỉ bằng ngươi cũng còn không tư cách giết ta. Tam hoàng tử dữ tợn gào thét. Hắn lựa chọn lùi về sau. Hắn biết có đoạn kiếm ở đây, căn bản là không phải là đối thủ của đạo lăng. Ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Đạo lăng di chuyển đấu chuyển tinh di, tốc độ của hắn cũng không kém gì tam hoàng tử, đem hắn vây chặt ở trên đỉnh núi, liền là háo cũng phải bắt lấy hắn trụ. Hắn đoạn kiếm có chút tà môn, dĩ nhiên có thể khắc chế tam hoàng tử. Này đoạn kiếm chất liệu đến cùng là cái gì? Thần tử con mắt co rút nhanh. Nếu như không phải là bởi vì điểm ấy, hắn hiện tại đã xông lên, cùng tam hoàng tử đồng thời chấn áp đạo lăng. Ầm một tiếng, đạo lăng xé ra hư không. Hắn giết tới, giơ bàn tay lên bổ đi tới, ép vùng thế giới này đều muốn ao hãm. Tam hoàng tử đều bị chấn thân thể rung động, suýt nữa rớt xuống, hư không quyền, tam hoàng tử giận dữ, đánh ra một môn đại thần thông, đánh về vọt tới cái bóng, hừ, thể chất của ngươi còn không tiểu thành, lấy cái gì cùng ta đấu, đạo lăng hừ lạnh, hắn đấm ra một quyền, phá diệt bát phương, trực tiếp liền đem hư không quyền chấn nứt thành bốn mảnh. Tam hoàng tử cánh tay đều bị chấn tê dại. Lấy này đồng thời, đạo lăng phủ sông lên, tốc độ tăng lên tới đỉnh phong. cụ thể tam hoàng tử gang tấc xa chi khắc, đoạn kiếm hướng về trong tay hắn thần mâu bổ tới. Hoàng tử cứu ta, ngay ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt thời điểm, tam hoàng tử gặp phải cứu tinh. Đây là một cái bóng đi lên núi đỉnh, thần thái uy nghiêm, thân mặc áo bảo vàng, oai hùng phi phàm. Hả, hoàng tử trong trong mắt tử khí bốc hơi, mơ hồ tràn ngập ra khủng bố gợn sóng. Hắn nhìn thấy tam hoàng tử, ống tay áo đột nhiên run lên, thiên địa ầm ầm, đại đạo rung động. Đây là một đoạn khủng bố ống tay áo lập tức bao phủ mà đến. Múa thiên phong, chảy ra màu tím dòng lũ, lập tức liền đem tam hoàng tử cuốn đi. Là ai? Toàn trường thất sắc, ánh mắt đều di động đi qua, nhìn thấy đi tới người, sắc mặt đều là không bình thường. Tam hoàng điện hoàng tử, tam hoàng điện, ở thánh vực cũng là siêu cường thế lực, cùng ngũ thánh tháp tề danh. Cái thế lực này, hắn cùng Đại Chu hoàng triều, Thanh Long hoàng triều, Đại Càn hoàng triều, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có người nói đây là tam đại hoàng triều liên thủ mở ra thế lực, chuyên môn thu nạp tam đại hoàng triều tuyệt thế kỳ tài, đem bồi dưỡng đứng dậy, mà mạnh nhất một người lại là bị tam hoàng điện hấp thu, bị liệt vào hoàng tử đại vị. Cái này địa vị, có thể nói đều vượt qua ba thế lực lớn thái tử. Đây là tam hoàng điện nội bộ sự tình. Bọn họ đến cùng là làm sao hình thành? Có người nói muốn tìm hiểu cùng thời đại thượng cổ, cụ thể là cái gì tin tức rất ít người rõ ràng. Bởi vì loại này tổ hợp có chút khác loại, ba thế lực lớn nhưng là cực cường, nhưng là lại tổ hợp lại với nhau. Điểm ấy rất nhiều người đều không rõ đến cùng là tại sao. Hết chương.